Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, lau lau người nước miếng. Công nhận thần bí, công nhận ngưu ích, chỉ là có rất ít người gặp qua hắn chân diện mục. Thậm chí Mục Đông Lâm đã từng muốn theo hắn hợp tác. Tìm khắp chi không cửa. Cuối cùng, tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng rất đáng tiếc, nàng cũng không biết hắn là ai. Lắc đầu, nói, ta không biết, người cũng chưa từng thấy qua. Bạc Trình Trình có chút tiếc nuối bộ dáng. Nói, đừng nói là đại boss. Ta liền tổng giám đốc đều chỉ gặp một lần. À, không phải đâu. Bạc Trình Trình gật đầu. Chính là như vậy. Bất quá tiếp xúc xuống tới. Cố tổng người cũng không tệ lắm. Dáng dấp cũng soái. Làm qua quân nhân. Dáng dấp lại cao, vóc người lại đẹp. Chậc chậc, lau lau người nước miếng. Đáng tiếc. Bạc Trình Trình than nhẹ một tiếng. Quá cao lạnh. Gọi điện thoại cũng không tìm tới người. Chớ nói chi là gặp mặt. Chỉ có thể chờ đợi hắn tìm ta. Thần bí như vậy. Hừ. Chỉ là bận bịu, bọn họ dưới tay còn có công ty khác đây. Công ty giải trí tám thành cũng chỉ là một cái nghề phụ. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Trong lòng hiểu, Thánh An có thể ở ngắn ngủi trong vài năm phát triển nhanh như vậy. Tay không đầu bạc khẳng định là không thể nào. Phía sau nhất định có một cái thế lực lớn. Chỉ là cái thế lực là này ai? Ở nơi nào? Cũng không biết được. Ăn thật ngon lành. À. Ta về ngủ, đi, trước đưa ngươi trở về. Không, ngươi đưa ta đến Nguyệt Quang Bách Hóa đi. Ta đi mua chút đồ vật. Hừm, cầm tới cát xê muốn đi tiêu xài phung phí. Bạc Trình Trình nhìn xem nàng. Ở trong đó tiêu phí có thể không rẻ. Cho người ta mua quà sinh nhật đi. Cũng không thể quá xấu xí. Nhất là Mục Đông Lâm sinh nhật. Nàng cho dù là không hiểu chuyện, cũng phải ăn mặc đẹp mắt một chút. Dù sao, ngày đó Lâm Khả Nhu cũng sẽ ở. Chỉ là sau khi tách ra, Lê Bắc Niệm mới phát hiện. Các nàng một bữa cơm ăn xong, thiên nam địa bắc mà trò chuyện. Thế nhưng là cũng là Bạc Trình Trình tại biết rồi việc của mình. Mà nàng sự tình, lại là một chữ đều không có tiết lộ. Mở ra bảo mẫu xe, là Thánh An xe mới. Lúc này mới ý thức được, nàng tựa hồ đối với Bạc Trình Trình bối cảnh. Một chút nhận thức đều không có. Bất quá, nàng tổng sẽ không hại nàng. Thôi, còn nhiều thời gian. Vào Nguyệt Quang Bách Hóa, Lê Bắc Niệm liền nhập một nhà xinh đẹp xa hoa mặt tiền cửa hàng. Đây là nàng một mực rất ưa thích bảng hiệu. Không chỉ có chỉ là bởi vì nhà bọn hắn quần áo đẹp mắt. Quan trọng hơn là đặc biệt. Mỗi một quý đều sẽ ra một nhóm độc nhất vô nhị thuần thủ công định chế đồ dạ hội. Là từ bọn họ cao nhất nhà thiết kế tự tay chế tạo. Kiểu dáng, thủ công đều chỉ có một kiện. Hôm nay vừa lúc, chính là bọn họ bước phát triển mới khoảng thời gian. Quả nhiên, đã có rộng rãi quá cùng tiểu thư chờ ở trong tiệm. Nước trà điểm tâm dâng lên chờ. Lê Bắc Niệm đi vào, liền nhìn chung quanh đứng lên. Có phục vụ viên rất nhanh hơn đến. Nói, tiểu thư ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì cần đâu? Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua. Nói, đồ dạ hội, kiểu mới. Phục vụ viên nghe vậy. Nhìn thoáng qua nàng mặc trên người. Lê Bắc Niệm cõng một cái màu hồng phấn ba lô nhỏ. Là rất không tệ bảng hiệu. Chỉ là so với nhà bọn hắn tiêu phí đến. Có thể nói là rất rẻ. Mặc trên người quần áo thoạt nhìn cảm nhận đều rất bình thường. So với bên trong những cái kia chờ lấy tiểu thư phu nhân. Có thể kém đến quá xa. Lần này kiểu mới đồ dạ hội chỉ có 3 kiện. Mỗi một kiện giá cả. Đều ở 6 chữ số trở lên A. Phục vụ viên thiện ý nhắc nhở. Chỉ là liếc nhìn ánh mắt. Lại là mang theo vài phần khinh thị. Hàng lượng có hạn. Bên trong đã có tiểu thư dự định. Giới thiệu chuyện mới. HTTP. TIUIENCV.com/COM-99-99-NGAY-TSU-GAY-TISCH-MOI-DE-DAT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http